Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1895, người tốt ta gọi Tô Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên Thương Thành, bữa tối vẫn tại kéo dài, phản chính thời gian còn nhiều, buổi tối Khởi nguyên Thương Thành lại không buôn bán, không cần cuống cuồng sớm một chút kết thúc bữa tối, mỹ thực là cần ổn định lại tâm thần hưởng dụng. Nghiêu Tử Yên đem hai cái bát bưng tới, trong đó một cái trong chén trang lấy chính là sủi cảo, một cái khác trong chén trang lấy cũng là sủi cảo. Sủi cảo số lượng cũng không nhiều, phiêu phù ở màu trắng nhạt trong canh, bốc lên lấy sương mù nhàn nhạt, chủ yếu là vẫn còn có đồ ăn, làm nhiều rồi cũng ăn không hết, đến mấy cái nếm thử vị đạo như vậy đủ rồi. Lạc Xuyên dùng đũa đem bên trong một cái sủi cảo xuyên thủng, đưa vào trong miệng cẩn thận thưởng thức. Da trơn mềm đạn răng, cảm giác rất tốt, Yêu Tử Yên chế tác thời điểm tựa hồ còn tăng thêm một chút không biết tên gọi là gì thịt cá cho nên còn có thể thưởng thức được nhàn nhạt thịt cá thơm ngọt, nước canh nồng đậm tươi hương, chỉ là có chút nóng miệng, để Lạc Xuyên nhịn không được thổi vài cái. Yêu Tử Yên không giống Lạc Xuyên như thế trực tiếp mở miệng một tiếng, cắn một nửa tỉ mỉ thưởng thức, nhìn đến hình dạng của hắn không khỏi có chút buồn cười. Thế nào, ăn ngon, Lạc Xuyên nói thật nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói bổ sung. Sủi cảo da hương trơn mềm nhu, lại có nhàn nhạt thịt cá trong veo, bên trong nhân bánh mùi thịt nồng đậm, còn có nhỏ vụn tôm thịt trộn lẫn trong đó, cắn thoải mái trơn ngon, vừa mới chạm đến đầu lưỡi liền tràn ra đầy miệng mãnh liệt mặn tươi, nương theo lấy nhẹ nhàng nhấm nuốt, mặn độ càng ngày càng cạn, cuối cùng hóa thành một luồng thấm tâm cam điềm. Yêu Tử Yên sững sờ nghe Lạc Xuyên đánh giá, vô ý thức đem còn lại một nửa sủi cảo đưa vào trong miệng, nghiêm túc nhấm nháp. Nàng hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi mình, thật sự có ăn ngon như vậy. Ngươi làm sao đang ngẩn người? Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên giống như có chút xuất thần, thuận miệng hỏi một câu. Há, không có gì. Yêu Tử Yên lấy lại tinh thần lắc đầu, chợt lại phốc xích bật cười. Lạc Xuyên ăn sủi cảo, không hiểu cô nương này cái đầu nhỏ bên trong đều suy nghĩ cái gì, nhất là bây giờ nàng thế nhưng là vận mệnh chi thần, càng không thể tùy ý phỏng đoán. Ngươi đang cười cái gì? Ta nghĩ đến chuyện vui. Quảng cáo, cái gì chuyện vui, không nói cho ngươi, Yêu Tử Yên mặt mày cong cong, xem ra dáng vẻ rất vui vẻ. Tự mình làm xử lý bị ưa thích người đánh giá quả nhiên là rất vui vẻ, chuyện rất hạnh phúc. Vậy liền không hỏi, Lạc Xuyên gật gật đầu, lại nhấp một hớp còn lại sủi cảo canh tươi hương khẩu vị không so sủi cảo kém bao nhiêu, rất thích hợp khẩu vị của hắn. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên lời nói biến mất theo, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, đêm hôm khuya khoắt còn mưa xuống lớn như vậy, người nào sẽ cố ý đi vào trong tiệm, thật sự là kỳ quái. Ta đi mở cửa, Lạc Xuyên vỗ vỗ Yêu Tử Yên tay nhỏ, ra hiệu nàng tiếp tục ăn cơm, đứng dậy đi tới, đem cửa hàng cửa mở ra, loại tình huống này cũng không phải lần một lần hai, thỉnh thoảng sẽ có không biết cụ thể quy củ mới khách hàng đến, Lạc Xuyên có phong phú ứng đối kinh nghiệm. Buổi tối Khởi Nguyên Thương Thành không buôn bán, nếu như muốn mua sắm hàng hóa mà nói ngày mai. Ngạch ngươi là, đứng ngoài cửa một tên khiến người ta khó có thể chuyển di tầm mắt cô gái xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân cao muốn so Yêu Tử Yên thấp hơn một số, không đến 1m7, dáng người tinh tế, tóc dài tới eo, mặc lấy một thân rất mộc mạc quần áo màu trắng, giống như là thời cổ cái chủng loại kia phong cách, trừ cái đó ra không còn gì khác trang sức. Trong tay chống đỡ một thanh màu xanh da trời cây dù, mặt ngoài là tinh không đồ án, trên bờ vai còn có một cái nhìn qua rất linh xảo cùng loại sóc động vật nên là sủng vật của nàng. Ăn mặc mộc mạc cũng không thể ảnh hưởng thiếu nữ xuất chúng dung mạo, mặt mũi của nàng tinh xảo, giữa lông mày mang theo một chút khí khái hào hùng, rõ ràng nhìn qua không đến 20 tuổi, lại có loại giống như là nhìn thấu trần thế thoải mái. Nhìn đến Lạc Xuyên sau nữ hài lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người tốt ta gọi Tô Nam, người tốt ta gọi Lạc Xuyên. Lạc Xuyên vô ý thức trả lời, cô gái trước mặt cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái, nói không nên lời chỗ nào kỳ quái, dù sao cũng là rất kỳ quái. Yêu Tử Yên nhìn lấy xuất hiện tại cửa nữ hài, nhẹ nhẹ nháy nháy mắt, loại kia không quá thụ nàng khống chế năng lực lại xuất hiện, hình ảnh hỗn loạn lộn xộn, vượt qua trăm vạn lại năm tháng, mơ hồ thời gian giới hạn, chỉ có cái kia một bóng người cô độc tiến lên. Cặp cờ vị kia tại đêm mưa một mình ca hát hải yêu cô nương, Tô Nam chống đỡ cây dù tiếp tục tại Cửu Diệu Thành chẳng có mục đích đi dạo. Đã qua cơm tối thời gian, trên đường phố có thể nhìn đến thần thái trước khi xuất phát vội vàng trở về nhà người đi đường, xe cộ ánh đèn choáng nhiễm tại mông lung màn mưa bên trong, cũng như nơi xa cái kia mơ hồ đèn đuốc, những người này nên đều là vội vàng về nhà đi. Tô Nam đem bàn tay ra cây dù, cảm thụ được nước mưa rơi vào lòng bàn tay mang tới lạnh. Nhà nhà đốt đèn, không có một chiếc vì nàng thắp sáng. Nàng lại là đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Tô Nam thu về bàn tay, lòng bàn tay còn lưu lại từng tia ý lạnh, xen lẫn nước mưa khí ẩm gió đêm đánh tới, để cho nàng nhịn không được nắm thật chặt cổ áo, rõ ràng hai ngày trước vẫn là nóng đến không cách nào đi ra ngoài khí trời, lúc này mới hạ bao lâu thời gian mưa, đều cảm giác có chút lạnh. Trước đó một nhóm trên xe ăn chút gì, Tô Nam tạm thời còn không có tìm một chỗ ăn cơm chiều dự định. Màn mưa ngăn cách ánh mắt cũng kéo ra mọi người ở giữa khoảng cách. Tô Nam chống đỡ cây dù, chẳng có mục đích bốn phía đi tới, có lẽ là đặc thù nào đó yêu thích, tựa như là trước kia gặp phải cái kia tại đêm mưa ca hát hải yêu, lại có lẽ là thói quen, một thân một mình sẽ luôn để cho nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Làm Tô Nam giật mình hồi thần thời điểm, mới phát hiện mình không biết cái gì thời điểm đi tới khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ bên ngoài. Cách đó không xa cũng là viên quy tiểu điếm, vẫn còn buôn bán thời gian, thông qua hơi mờ cửa tiệm lờ mờ có thể nhìn đến bên trong có mấy cái thân ảnh mơ hồ, muốn đến là đang bàn luận sự tình gì. Quảng cáo, nói trở lại, nàng ngược lại là còn chưa từng đi viên quy tiểu điếm. Chủ yếu là viên quy tiểu điếm món ăn giá bán có chút quý, nếu là muốn ăn đến tận hứng, chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ vì linh tinh vấn đề phát sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam đeo trên người linh tinh không nhiều, coi như bán những cái kia tìm tới linh dược đạt được linh tinh cũng sẽ rất nhanh tiêu xài, hơn phân nửa đều cho những cái kia không nhà để về sống lưu lạc người, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, gần nhất những ngày qua Thiên Lan đại lục là càng không bình yên. Tô Nam nhìn lấy trong ngõ nhỏ mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng khởi nguyên thương thành, trong lòng có chút do dự, muốn đến vị lão bản kia cần phải ngay tại trong tiệm. Rất nhanh nàng liền làm ra quyết định, khởi nguyên thương thành lại không có ban đêm cấm đoán bái phòng quy củ, huống hồ trừ cái đó ra, nàng muốn nói sự tình tốt nhất vẫn là trong tiệm không có còn lại khách hàng thời điểm. Gõ gõ cửa tiệm, hơi chút chờ đợi, cửa hàng cửa bị mở ra, xuất hiện tại Tô Nam trước mặt là một tên chưa từng thấy qua thanh niên, tướng mạo đẹp trai, trừ cái đó ra cũng không có còn lại chỗ đặc thù cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Buổi tối khởi nguyên thương thành không buôn bán, nếu như muốn mua sắm hàng hóa mà nói ngày mai. Ngạch ngươi là, thanh niên thấy được nàng sau sửng sốt một chút, người tốt ta gọi Tô Nam, Tô Nam nhàn nhạt mà cười cười, người tốt ta gọi Lạc Xuyên, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.